Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 783, Dương Giang chi hành. Chương đào cái ngốc bức này. Lựa chọn ở thời điểm này gia tốc vượt qua. Đơn giản liền là cái não tàn. Đương nhiên hắn không là chịu chết. Mà là vừa rồi hắn tại trong kiếng chiếu hậu thấy được Tần Phi cùng Triệu Tiếu Tư thân mật động tác. Hắn lên cơn giận dữ. Không khống chế được mình. Liền một cước chân ga liền xông ra ngoài. Là, hắn người này, vừa xung động, liền khó khống chế mình hành vi. Sự tình gì đều làm được ra. Hắn thầm mến Triệu Tiếu Tư. Đã có nửa năm, yêu rất nhiều. Ban đầu là Triệu Tiếu Tư trước nói chuyện cùng hắn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trêu chọc tâm hắn, là phải chịu trách nhiệm. Hắn coi là Triệu Tiếu Tư là đối hắn có hảo cảm. Thật tình không biết, Triệu Tiếu Tư người này, thật sự là ai cũng có thể vẩy một cái, còn không chịu trách nhiệm loại kia. Hắn đến học lái xe, cũng là bởi vì cái này Triệu Tiếu Tư. Hắn chỉ là muốn đi theo nàng, nhiều một chút tiếp xúc. Cái kia ngày đang luyện bãi đỗ xe, cùng Tần Phi đánh nhau cũng là ăn dấm, gào thét mà đến đại xe hàng, không ngừng thổi còi cùng nháy đèn. Trương Đào làm một cái tân thủ lái xe. Gặp được tình huống như vậy, hắn ngớ ngẩn, căn bản vốn không biết đạo xử lý như thế nào. Triệu Tiếu Tư càng là hoa dung thất sắc, oa oa oa kêu to, còn nhào tới Tần Phi trên thân. Bất quá Tần Phi rất bình tĩnh, bởi vì hệ thống không có dự cảnh. Cái kia chính là nói rõ, vấn đề không lớn, không chết được, nếu không mình khả năng một cước đem Triệu Tiếu Tư đạp ra ngoài. Sau đó lại nhảy xe mà đi. Quả nhiên, mắt thấy là phải đụng trong nháy mắt. Thân kinh bách chiến tôn huấn luyện viên, nhanh nhẹn vươn tay ra, cưỡng ép tách ra một cái phương hướng bàn. Mình xe tại hai chiếc xe kẽ hở bên trong xuyên qua. Không mảy may nhiều, trở về từ cõi chết. Con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Cho ta sang bên chờ xe. Huấn luyện viên hét lớn, tiếp tục cầm giữ phương hướng bàn, nương đến ven đường. Hắn vừa rồi thật sợ, không cho hắn mở, Trương Đào cũng là thất kinh, biết mình sai, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe. Trương Đào ngươi không sao chứ? Trương Thanh khách quan hỏi, xem ra rất quan tâm hắn. Trương Đào, ngươi làm gì a? Hù chết a? Thật sự là, Triệu Tiếu Tư vậy là một bộ chấn kinh bộ dáng, thân thể còn đang phát run, nửa người còn nằm trên người Tần Phi, bộ ngực chập trùng không chừng. Tần Phi ngược lại là không có dị dạng, nội tâm bình tĩnh, bởi vì chính mình biết không có việc gì. Nhưng là Tần Phi phát hiện một vấn đề, cái kia chính là ngồi ở bên cạnh hắn cái này Trương Thanh. Cũng là sắc mặt không thay đổi, hô hấp đều đặn, hơn nữa còn miệng mang ý cười. Người này, chẳng lẽ vậy cùng mình đồng dạng, biết chắc chắn sẽ không có việc gì tình phát sinh. Người bình thường gặp được vừa rồi tình huống, làm sao có thể không có chút nào sợ hãi? Vẫn là nói người này đi qua quá nhiều sinh tử, chút chuyện này căn bản không để trong lòng. Tần Phi ngồi ở bên cạnh hắn, thực tình cảm giác người này có chút nghiêu bức. Tiếp xuống lữ trình liền tương đối buông lỏng bình thường. Triệu Tiếu Tư một người nữ sinh lái xe rất cẩn thận, cơ hồ sẽ không vượt qua 40 mã, vấn đề không lớn. 40 km mở dòng dã 2 giờ. Tần Phi liền càng thêm vững vàng. Một đường chạy đến Dương Giang. Đang huấn luyện viên sai xử lái vào một nhà hải sản quán. Lúc này, đã 3 giờ chiều. Mấy người bụng đói kêu vang. Tranh thủ thời gian xuống xe ăn cơm. Cái này quá mắc a, nhưng nhìn một cái thực đơn, Tần Phi tại chỗ liền muốn đi người. Mẹ, cái này là tuyệt đối một nhà hắc điếm. Một cái cà chua xào trứng đều muốn 68 khối. Một cái rau xanh muốn 48 khối. Đơn giản liền là đoạt cướp. Huấn luyện viên, là có chút quý a. Nếu không đổi một nhà a, Triệu Tiếu Tư lông mày cũng là nhíu chặt. Cũng cảm thấy không hợp lý. Không đổi đi, bên này không có biện pháp. Cái này một cái tiệm cơm. Mùi vị không tệ, các ngươi tin tưởng ta. Vậy không quý a. Các ngươi 4 người, mỗi người 100 khối liền không sai biệt lắm. Tôn huấn luyện viên nói đến phi thường nhẹ nhõm, bởi vì hắn là không dùng ra tiền. Chạy đường dài học viên, phải chịu trách nhiệm huấn luyện viên thức ăn. Cũng không biết là ai quy định, có đen một chút tâm huấn luyện viên. Trả lại hắn à, muốn ngươi cho đụng tiền xăng. Ngồi đi, ngồi đi, tùy tiện điểm mấy cái ăn một chút là được rồi. Chết đói, huấn luyện viên cầm lấy thực đơn rất hào sảng đốt lên. Trước tới một cái chiêu bài canh rùa, rất bổ dưỡng, lại muốn một bàn lười nước tiểu tôm, đánh sinh hào, lại đến một đầu hoa quế cá đi, ta không sai biệt lắm. Cái khác các ngươi điểm a. Tần Phi nhìn cái này huấn luyện viên cái này điều dạng, liền biết hắn khẳng định cùng cái này quán cơm có không thể cho ai biết thông đồng quan hệ. Bất quá, người là dao thớt, ta là thịt cá, không có cách nào mà thôi. Bữa cơm này là nhất định bị hố. Bất quá Tần Phi ăn đến là thật thoải mái. Nhưng là hết thảy bỏ ra 800 khối. Bình quân mỗi người 200 khối. Tần Phi bỏ tiền thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Điều khiển trường học huấn luyện viên, lúc nào có thể làm người. Ban đêm, 5 người vào ở Dương Giang bờ biển một nhà nhà khách. Mình bỏ tiền mình ở. Trương Thanh cùng Trương Đào ở một gian. Tôn huấn luyện viên muốn mình ở một gian, nhìn hắn hèn mọn bộ dáng, hẳn là tối nay là muốn tìm một chút bản địa cô nương cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái bản địa phong tục. Triệu Tiếu Tư nhìn Tần Phi một chút, cười ha hả nói ra, Tần Phi, nếu không chúng ta ở một gian, tiết kiệm một chút tiền. Tần Phi nhìn nàng một cái, ta không thiếu tiền, mở 40 km, Tần Phi quả thật có chút mệt mỏi. Một tiếng gian phòng, liền ngủ mất, mơ hồ bên trong, có người tại gõ cửa. Tần Phi, đi lên, là Triệu Tiếu Tư thanh âm. Thế nào? Tần Phi mở cửa trong nháy mắt, cả người có chút sợ ngây người. Bởi vì cái này Triệu Tiếu Tư chỉ mặc một bộ màu tím nhạt áo tắm. Thân trên là loại kia dây lưng trang. Tại trọng yếu bộ vị đánh một cái nơ con bướm, lộ ra mảng lớn tiết da thịt trắng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Váy là ngắn, đằng sau rũ xuống thật dài sa mỏng, thon dài cặp đùi đẹp bại lộ tại không khí bên trong. Nàng xem thấy Tần Phi, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt làn thu thủy tránh, hai má ửng hồng hà, đi bãi cát bơi lội đi, hiện tại không nóng. Triệu Tiếu Tư nhìn thấy Tần Phi bị mình gợi cảm dáng người mê hoặc, đắc ý nói ra, nàng đương nhiên là cố ý. Nhà này nhà khách bên cạnh liền là bờ biển, vừa mở ra cửa sổ liền có thể ngửi được lại mặn vừa ướt nước biển vị. Rất nhiều người đều là trực tiếp thay xong quần áo chân trần liền đi. Dạng này có thể tiết kiệm mở một cái két sắt gửi lại quần áo tiền. Ta không đi à, chính ngươi đi chơi đi. Ta không mang áo tắm. Tần Phi nói ra, mình quả thật không có ý định đến bơi lội. Cái gì vậy không mang? Đồ lót đều không mang. Không có đi mua ngay một kiện thôi. Theo giúp ta đi nha. Ta một người rất nhàm chán. Triệu Tiếu Tư nũng nịu ôm Tần Phi cánh tay. Bắt đầu gật gù đắc ý. Đồng thời dùng mình bộ ngực sữa cọ lấy Tần Phi. Nữ nhân này, dạng này thật không tốt. Nhưng là dứt bỏ những thứ không nói khác, còn thật thoải mái. Ta không thích cái này hải vị đạo. Ngươi có thể tìm Trương Đào bọn hắn bồi ngươi đi đi. Tần Phi tiếp tục cự tuyệt, chỉ là một cái lấy cớ thôi. Ai không thích hải vị đạo, vậy phải xem là ai. Ta mới không cần cùng hắn đi. Chất phác muốn chết, không thú vị đến muốn mạng. Ta muốn ngươi theo giúp ta. Triệu Tiếu Tư thè lưỡi, tiếp tục sử dụng mỹ nhân kế. Cái kia không có biện pháp, ta hiện tại chỉ muốn ngủ. Ta không muốn ra ngoài a. Tần Phi mặc kệ nàng, trực tiếp đi vào phòng đi. Ngươi không đi cũng được, ta liền cùng ngươi trong phòng chơi doài. Triệu Tiếu Tư đi theo vào, trực tiếp bỏ lên trên Tần Phi giường, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Ngọa tào, nữ nhân này thật không có chút nào kiểm điểm, quá tùy tiện a. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ngươi không sợ ta ăn ngươi? Sợ cái gì? Ta mới không sợ, ta liền sợ ngươi không ăn. Nữ tử này đúng là quá hổ. Ta đi. Được rồi, bất quá ta không dưới nước, ta ngay tại bên bờ mà thôi. Tần Phi thực sự chịu không được nàng. Ra ngoài khả năng còn tốt điểm. Miễn cho ra là chuyện gì. Này mới đúng mà. Đi rồi. Kỳ thật ta chính là muốn ngươi giúp ta đập đẹp chiếu mà thôi. Ngoặc kép. Ta chính là cái công cụ người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.